Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 372. Busora Nezanande. 372. Busora Nezanande. Kỳ thật ta là một đứa cô nhi, rất may mắn là ta cùng cái khác đồng bạn cùng một chỗ bị Viridian City Pokemon trung tâm roi chỗ thu lưu. Rất khó tưởng tượng 6 tháng trước đó, ta cùng các đồng bạn mỗi tháng chỉ có 300 khối liên minh trợ cấp kim có thể dùng. Liền mua một viên bình thường nhất Pokebo, đều phải tốn rơi 2/3 liên minh trợ cấp kim. Bởi vì một viên đỏ trắng Pokebo muốn 200 khối, tại 6 tháng trước đó ta còn không có bây giờ thực lực như vậy. Khi đó nhỏ yếu ta có được một cái tất cả mọi người nghe qua xưng hào. Đó chính là bắt côn trùng tiểu tử. Rất kinh ngạc đúng không? Không biết đang ngồi có hay không vì không chiếm được ban đầu Pokemon mà phát sầu qua. Vì không có cách nào xuất đạo trở thành chân chính huấn luyện ra mà thống khổ qua. Chắc hẳn đang ngồi không có người có loại kinh nghiệm này đi. Bởi vì tại ý thức của các ngươi bên trong, ban đầu Pokemon không phải liên minh phát sao? Hoặc là trong nhà trưởng bối sớm chuẩn bị xong sao? Nhưng là ta từng có dạng này kinh lịch. Thời gian qua đi thời gian 6 tháng. Bây giờ hồi tưởng lại vẫn như cũ để cho ta cảm giác được trong lòng rất chán. Rất nhiều người đều biết Beedrill là ta ban đầu Pokemon. Nhưng là rất nhiều người không biết là lúc trước vì thu hoạch được ban đầu Pokemon xuất đạo, ta một mình chạy đến Beedrill trong xào huyệt trộm trứng. Cuối cùng bị mấy trăm con Beedrill truy sát, cuối cùng rơi xuống vách núi bản thân bị trọng thương. Ta sở dĩ giảng những thứ này, cũng không phải là muốn nói chính mình đã từng cỡ nào thảm. Nghĩ tranh thủ mọi người đồng tình. Trên thực tế đồng tình loại vật này ta cũng không cần. Ta giảng những thứ này nguyên nhân là muốn nói cho mọi người. Chúng ta hẳn là học được đi trân quý trên tay mình Pokemon. Chỉ có đầy đủ trân quý, đầy đủ coi trọng, chúng ta mới có thể đầy đủ nghiêm túc đi bồi tiếp Pokemon cùng một chỗ trưởng thành. Ta Beedrill ngay từ đầu chỉ là một con không thể bình thường hơn được Beedrill. Nhưng là theo ta chút xuống tâm huyết đi bồi dưỡng, mới có bây giờ mọi người nhìn thấy tốc độ nhanh đến để đối thủ tuyệt vọng Beedrill. Ta Butterfree, Scizor, Cutiefly cũng rất phổ thông. Nhưng là ta tin tưởng ta Pokemon. Chính cùng chúng nó từ đầu đến cuối tín nhiệm ta cái này huấn luyện ra. Trải qua lâu dài huấn luyện mới có thực lực hôm nay. Các vị đang ngồi ở đây trong tay đều có Pokemon đi. Mới đầu các ngươi Pokemon nhỏ yếu lúc, các ngươi là như thế nào để bọn hắn chậm rãi mạnh lên đây này? Giúp chúng nó làm huấn luyện, tăng lên các phương diện lực lượng, mua sắm bổ tề, tăng cường Pokemon các phương diện tố chất, thông qua kỹ năng học tập khí hoặc là huấn luyện, để Pokemon nắm giữ cường đại kỹ năng, chỉ huy Pokemon đối chiến, mà luyện Pokemon đối chiến kỹ xảo. Tại Pokemon thực lực đi đến thích hợp giai đoạn, nghĩ biện pháp để bọn chúng tiến hóa, tăng lên Pokemon thực lực kỳ thật chỉ đơn giản như vậy. Cũng không có cái gì quá nhiều kỹ xảo tính đồ vật. Đem mỗi một bước dụng tâm làm được càng tốt hơn, thực lực tự nhiên là tăng lên. Trong tay ngươi có một con Pidgey, ngươi muốn cho nó mạnh lên, vậy ngươi liền giúp hắn làm huấn luyện. Chim Pokemon tốt nhất vũ khí chính là bọn chúng móng vuốt sắc bén. Có lực cánh, bén nhọn mỏ, thiết kế nhiệm vụ huấn luyện, để Pidgey móng vuốt càng thêm sắc bén, cánh càng thêm có lực, mỏ càng thêm bén nhọn. Dạng này bọn chúng liền mạnh lên, giúp chúng nó phối hợp xuất sắc kỹ năng, để bọn chúng đem kỹ năng nắm giữ càng thêm thuần thục. Dạng này thực lực chẳng phải tăng lên sao? Pidgey cấp 18 tiến hóa thành Pidgeotto, cấp 36 tiến hóa thành Pidgeotto. Những thứ này các vị đang ngồi chắc hẳn so với ta còn muốn rõ ràng không phải sao? Chỉ huy bọn chúng chiến đấu hấp thu kinh nghiệm tăng lên đẳng cấp. tại đẳng cấp đầy đủ thời điểm tiến hóa. Cái này không thực lực lại tăng lên, mạnh lên phương pháp kỳ thật cũng không phức tạp, nhưng là mạnh lên con đường này lại cũng không nhẹ nhõm. Bởi vì mạnh lên không có cái gì đường tắt có thể đi. Mỗi một bước chúng ta nghiêm túc đi làm, cuối cùng cũng có thể trông thấy hồi báo. Bởi vậy chúng ta muốn làm, chính là chăm chú đi làm, đồng thời cố gắng đem mỗi một bước đều làm tốt, mỗi một bước làm được càng hoàn mỹ hơn. Cuối cùng Pokemon thực lực tăng lên cũng liền càng lớn. Mọi người đồng ý ta cái quan điểm này sao? Nhìn chung quanh một chút trên sân trong phương trận một đám học sinh. Từng đôi cầu học như khát ánh mắt bên trong. Nghe hắn vừa rồi nói có hiển lộ ra chính là nghi hoặc. Có là một trận minh ngộ. Ở đây có phụ tu nhà chăn nuôi tri thức đồng học sao? Không biết có thể hay không phối hợp ta là một cái tiểu nhân vấn đáp. Có sao? Nhìn một chút học sinh phương trận. Busora mặt mỉm cười dò hỏi. Quả nhiên Busora vừa dứt lời, cao cấp ban phương trận hàng phía trước một người dáng dấp ngọt ngào nữ sinh đứng dậy. Khuôn mặt đỏ bừng mang theo mấy phần ngượng ngùng, yếu ớt hướng Busora cử đi nhấc tay ra hiệu. Được rồi, vấn đề của ta là một con chiều cao 0,5m, thể trọng 6kg, toàn thân lân phiến thô ráp lại ảm đạm. Xương cốt mật độ nghiêm trọng hơi thấp trưởng thành Magikarp, người sẽ cho nó dưới dạng gì định nghĩa? Busora quan sát một chút người nữ học sinh này, ném ra ngoài một vấn đề dò hỏi. Magikarp chủng tộc bình quân chiều cao tại 0,9m, thể trọng tại 10kg. Ngài vừa rồi miêu tả Magikarp thân thể phát dục trình độ nghiêm trọng hơi thấp. Lại thêm Magikarp thân thể 99% là xương cốt tạo thành. Mà cái này Magikarp xương cốt mật độ nghiêm trọng hơi thấp. Bởi vậy có thể không hề nghi ngờ định nghĩa vì cực độ tiên thiên phát dục không tốt. Làm học sinh, lớp cao cấp, đối với Pokemon các phương diện tri thức, nắm giữ được nếu so với phía ngoài rất nhiều phổ thông huấn luyện ra mạnh hơn nhiều. Busora gặp nàng có thể rất nhuần nhuyễn nói ra Magikarp số liệu. Trong lòng đối nàng nhà chăn nuôi phương diện tri thức dự trữ lượng. Vẫn là âm thầm gật đầu biểu thị tán dương. Nếu như cái này Magikarp bị ngươi thu phục, mà lại ngươi không có bất kỳ cái gì lý do từ bỏ nó. Như vậy ngươi sẽ dùng phương pháp thế nào để nó mạnh lên? Busora tiếp tục truy vấn đến. Cái này Magikarp nghiêm trọng phát dục không tốt, ta đầu tiên sẽ nghĩ biện pháp để nó khôi phục khỏe mạnh, sau đó lại làm huấn luyện để nó trở nên mạnh mẽ. Gặp nữ sinh này không có để tâm vào chuyện vụn vặt, phát biểu cái gì chính mình sẽ không lựa chọn thu phục Magikarp. Phát dục không tốt càng thêm không có khả năng đi thu phục dạng này ngôn luận, mà là chính diện trở về đáp hắn ném ra vấn đề. Busora không khỏi âm thầm tán thưởng. Vậy ngươi sẽ làm thế nào? Để cái này tiên thiên phát dục cực độ không tốt Magikarp khôi phục khỏe mạnh đâu? Magikarp thân thể 99% từ xương cốt tạo thành. Bởi vậy ta sẽ dùng bổ canxi phương thức để Magikarp biến thành cường tráng. Nếu như còn có phương diện khác không đủ, ta sẽ trưng cầu ý kiến y tá Joy. Phụ trợ nhất định dược vật trị liệu, rất rõ ràng mạch suy nghĩ, tin tưởng ngươi sẽ trở thành một vị phi thường xuất sắc Pokemon nhà chăn nuôi. Nhưng là nơi này còn có một vấn đề, cái này tiên thiên phát dục không tốt Magikarp, thân thể tiên thiên tồn tại một loại nào đó thiếu hụt. Tất cả bổ tề cùng trị liệu tính dược vật đều không có cách nào bị thân thể của nó hấp thu. Lúc này ngươi lại sẽ làm sao bây giờ đâu? Dược vật cùng bổ tề không có cách nào bị hấp thu. Busora vấn đề này không chỉ có làm khó cái. Này tướng mạo luôn vui vẻ thiếu nữ. Ngay cả ở đây lão sư còn có trên đài hội nghị lãnh đạo trường học. Đều trong lúc vô tình nhíu mày. Không có ai đi chất vấn Busora ném ra vấn đề này chân thực tính. Tất cả mọi người đang cố gắng suy nghĩ nếu như mình là con kia Magikarp huấn luyện ra. chính mình lại nên như thế nào đi phá giải cái vấn đề khó khăn này. Quý tộc trường học những học sinh này, mặc dù khuyết thiếu lữ hành rèn luyện, tại thực chiến phương diện không có bên ngoài huấn luyện ra linh hoạt như vậy, nhưng là tại Pokemon tri thức bên trên, lại là bên ngoài xuất đạo lữ hành huấn luyện ra không sánh được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.